Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 262, ta đến từ tinh linh bờ hồ. Âu Cẩm Loan, mưa to nghiêng về xuống. Oanh két, oanh két, oanh két, bầu trời, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền rĩ. Một đạo tiếp một đạo tia chớp màu tím tại tiểu yêu tinh Onini dưới sự khống chế hướng Đàm lão bổ tới. Cho dù Đàm lão tu vi cao cường, nhưng là không có năng lực phi hành, chỉ có thể mượn linh lực đứng ở mặt biển. Bất quá, Đàm lão dù sao cũng là biến hóa dương cảnh chí cường linh tu. Thân pháp siêu tuyệt, đỉnh đầu vỗ xuống tia chớp màu tím không có một đạo có thể đập trúng hắn. Chỉ có một lần, cũng chỉ là bổ trúng hắn lưu lại tàn ảnh. Tiểu yêu tinh Onini cả giận nói. Lão đầu, ngươi tại sao đánh lén hiền lành Onini? Đàm lão khẽ mỉm cười. Nói, tiểu yêu tinh, không nên tức giận. Lão phu chỉ là muốn dò xét một cái thực lực của ngươi. Phải không? Tiểu yêu tinh Onini băng mắt. Tò màu xanh lam con ngươi chuyển một cái. Ngay sau đó tay nhỏ huy động. Mây đen một lần nữa đè ép xuống. Cách biển mặt đã chưa đủ 100 mét. Trong mây lôi điện lóe lên. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Kèn kẹt kèn kẹt kèn kẹt. Trong nháy mắt, vô số đạo to bằng cánh tay lôi điện rơi xuống. Đem Đàm lão chung quanh mấy trong vòng 10 thước địa vực bao phủ. Tạo thành đáng sợ dông tố. Đàm lão lúc này xoay tay phải lại. Biến thành ra một thanh trường thương. Trường thương chính là thượng phẩm linh khí. Toàn thân đỏ ngầu, mùi thương lượn lờ hỏa diễm, uy thế khủng bố. Xích, trường thương hướng thiên rạch một cái, một đạo dài đến mấy chục thước thương mang nhất thời bay ra, trực tiếp đem trên bầu trời mây đen cho đánh thành hai nửa. Dông tố cũng dừng lại rơi xuống. Nha, tiểu yêu tinh Onini thét một tiếng kinh hãi, thật là lợi hại nhân loại lão đầu. Đàm lão cười nói. Lấy 6 sao cấp cảnh giới phát huy ra thất tinh cấp sức mạnh. Người cũng không tệ. Tiểu yêu tinh Onini phiết liễu phiết béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Hừ nói. Lão đầu, người đừng cao hứng quá sớm. Onini nhưng là xinh đẹp cường đại thủy chi nữ thần A. Nói lấy. Onini tay nhỏ quơ múa. Mặt biển nhất thời đung đưa từng trận sóng lớn. Oanh. Đột nhiên. Một đầu dài đạt mấy chục thước cự ngạc theo sóng lớn trong lao ra. Mở ra giữ tận miệng to. Cắn về phía Đàm lão. Diệt. Trong tay Đàm lão trường thương một chút. Thương mang quét qua. Cự ngạc nhất thời tại hắn 10 mét ở ngoài nổ thành nước. Tiểu yêu tinh. Còn có bản lãnh gì xử hết ra. Lão phu đều tiếp nhận. Hừ. Tiểu yêu tinh Onini khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Rất nhanh. Sóng biển ra lao ra tất cả dáng vóc to sinh vật. Có cự mãng, cự sa, rùa khổng lồ, cự hổ, cự lang, thậm chí ngay cả mập bụng cá vàng đều có. Chỉ bất quá cái kia cá vàng dài đến hơn 10 thước. Hai con ngươi tử trận thật lớn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong răng đầy vô số răng. Thoạt nhìn phi thường dọa người. Dĩ nhiên. Những thứ này dáng vóc to sinh vật đều là do nước biển ngưng tụ mà thành. Tiểu khả ái môn, cắn chết hắn. Tiểu yêu tinh Onini một tiếng khẽ kêu. Dáng vóc to các sinh vật nhất thời, mắt đỏ, giết hướng Đàm lão. Xích xích xích xích. Đàm lão lúc này thi triển thân pháp. Tại dáng vóc to sinh vật nanh vuốt hạ lưu đi. Bất ngờ đâm ra một phát súng. Quét ra một đạo thương mang. Tiêu diệt từng con dáng vóc to sinh vật. Nhưng để cho hắn nhức đầu là. Những thứ này lấy nước biển ngưng tụ mà thành dáng vóc to sinh vật căn bản giết không xong. Giết chết một cái lại có hai cái theo sóng lớn trong lao ra. Đến cuối cùng. Vây ở chung quanh hắn dáng vóc to sinh vật ngược lại càng ngày càng nhiều. Không thể bị con này tiểu yêu tinh nắm mũi dẫn đi. Đàm lão biết. Con này tiểu yêu tinh là lôi hệ cùng thủy hệ đồng thể. Biển khơi chính là con này tiểu yêu tinh chiến trường chính. Thiên thời địa lợi cũng đứng tại nàng bên này. Mà chính mình, nếu như trong cơ thể linh lực hao hết, sống hay chết chính là con này tiểu yêu tinh định đoạt. Dù sao hắn không biết bay, cũng không thể giống như tiểu yêu tinh như vậy có thể điều động năng lượng trong thiên địa. Đàm lão vẻ mặt nghiêm, ngay sau đó vung động trường thương trong tay, sử dụng ra tự nghĩ ra thương thuật, vạn điểm thương mang, xích xích xích xích. Trong khoảnh khắc, trong tay Đàm lão trường thương hóa thành thành vô số đạo ảo ảnh, mà mỗi một đạo ảo ảnh đều đâm ra một đạo lực sát thương đáng sợ thương mang. Phốc phốc phốc phốc, lúc này, vây ở chung quanh hắn dáng vóc to sinh vật nhất thời liền bị thanh không một bộ phận lớn. Giống, một cái cự sa giống giận, theo trong biển vọt ra khỏi mặt nước, cắn về phía Đàm lão. Xích, Đàm lão trường thương một chút, cự sa lập tức nổ nát vụn, sao rơi súng tung, bá, toàn thân đỏ thẫm trường thương xẹt qua bầu trời, giống như một viên xinh đẹp lưu tinh trụy rơi. Trường thương mùi thương, lóng lánh một điểm tinh quang, ánh sao xinh đẹp tuyệt vời, lại khiến người ta cảm thấy choáng váng. Xích, cái kia điểm tinh quang, trong nháy mắt đâm xuyên qua không gian, nhắm thẳng vào tiểu yêu tinh Onini. Nha, tiểu yêu tinh Onini kinh hoàng kêu to, bản năng thi triển ra tiểu yêu tinh trời sinh có độn thuật. Bỏ trốn, phốc, mấy giọt máu tươi, tại tiểu yêu tinh biến mất địa phương tản ra, cuối cùng lại rơi vào trong biển. Nàng bị thương, mặc dù nàng là lôi hệ cùng thủy hệ đồng thể, có thể đồng thời sử dụng hai loại sức mạnh, nhưng so sánh biến hóa dương cảnh trung kỳ Đàm lão, tiểu yêu tinh Onini thực lực hay là kém quá nhiều. Thấy tiểu yêu tinh chạy trốn mà đi, Đàm lão cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn linh lực trong cơ thể đã tiêu hao tiếp gần một nửa. Nếu như rằng có tiếp nữa, trốn người nên là hắn. Tiểu hữu, hiện tại hãy nhìn ngươi đó. Đàm lão nhìn tiểu yêu tinh phương hướng bỏ chạy, lẩm bẩm, chỉ mong ngươi thật là phúc vận song tuyệt, có thể bắt được con này song hệ đồng thể tiểu yêu tinh. Hắn có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Dù sao hắn không biết bay, tốc độ cũng còn kém rất rất xa bay ở trên trời tiểu yêu tinh. Muốn chạy, Đàm lão nắm vào trong hư không một cái, lấy linh lực ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ trực tiếp liền đem quỷ quỷ sùng sùng chui vào trong biển. Nghĩ muốn chạy trốn giao xà cho bắt với tay cầm. Ô ô, giao xà đung đưa nám đen thân rắn, trong miệng ô ô kêu, tựa như đang cầu xin tha cho. Đàm lão đang muốn đưa nó đánh chết, ánh mắt đột nhiên quét qua bên bờ biển Tần Hinh cùng phương hướng của Bạch Tiên Nhi. Hôm nay coi như số người gặp may. Trong khi nói chuyện, hắn một quyền đem giao xà đánh xỉu. Sau đó xách cái đuôi của nó liền đem điều này dài đến hơn 20 mét giao xà hướng bên bờ biển. Kéo đi, đáng giận nhân loại lão đầu. Onini nhớ kỹ ngươi rồi. Tiểu yêu tinh Onini mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ. Giờ phút này, nàng trắng nõn bắp chân trên bụng có một cái nhỏ bé lỗ máu, đang chảy xuôi máu tươi. Phát súng kia bị thương không chỉ là bắp chân của nàng, còn có nàng nội phủ. Trong cơ thể nàng đang có một cổ đáng sợ khác loại sức mạnh tại tán loạn, bao giờ cũng không đang trùng kích nàng yếu ớt nội phủ. Nàng chỉ có thể điều động yêu lực, từng chút tiêu phí cổ lực lượng này. Bá, lúc này, một đạo hào quang màu vàng đất tại tiểu yêu tinh Onini phía trước trên đường nổ tung. Ừ, tiểu yêu tinh Onini nhất thời cảnh giác, ánh sáng tản đi, hiển hiện ra một cái cùng nàng tuổi tác một kích cỡ tương đương cô bé. Ngươi là ai? Tiểu yêu tinh Onini hỏi. Cô bé cười nói, ta gọi Wenli, giống như ngươi, đều là tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh Onini nghi ngờ nói, ta thật giống như chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi tới từ nơi nào? Wenli cũng là tò mò nhìn tiểu yêu tinh Onini. Nói, ta đến từ vườn hoa yêu tinh. Ngươi thì sao? Vườn hoa yêu tinh sao? Tiểu yêu tinh Onini nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, ngay sau đó trả lời, ta gọi Onini, là thiện lương mà xinh đẹp lôi chi nữ thần cùng biển khơi người điều khiển. Ta đến từ cầu vòng phần dưới cùng tinh linh bờ hồ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.